Chạy trốn Waiting for Me Love, chương 5, phản nghịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đến bạn Ôn Tâm thì nhà bạn ấy ở gần sát nghĩa trang, cô thì rất sợ đi đến đó. Cảm giác da gà cứ nổi hết lên mỗi khi nhắc đến nhà bạn Tâm. Năm nay, Tuyết Băng lên lớp 6 rồi. Cô nhỏ nhất trong lớp học, mới cô nổi tiếng với những bạn nam siêu quẩy. Tuần nào lớp cô đều được nêu tên trên câu cờ. Thiệt là mấy bạn rất quậy ngày nào cũng dẫn nhau sang lớp khác đánh nhau. Nghe đến lớp cô ai cũng lắc đầu, nhưng cô cảm thấy may mắn vì mấy bạn nam luôn bảo vệ các bạn nữ trong lớp, đặc biệt là hai bạn nam cá biệt là Minh Đen và Tuấn Anh. Chỉ cần có lớp nào dám ăn hiếp lớp cô thì đều bị bọn họ hội đồng trả thù. Trong mắt cô họ thật dũng cảm và oai hùng, mà cô mắt giáo viên họ là những đứa trẻ hư. Hư đến khiến người ta chán ngán. Cô giáo chủ nhiệm của cô rất hiền. Cô tên là Tường Hương. Nếu cô nhớ không nhầm là tên một loài hoa thì phải. Cô dịu dàng và xinh đẹp, luôn yêu mến học sinh dù là các bạn cá biệt. Năm đó, ba của Minh Đen mất, cậu ấy bị một cú sốc lớn về tinh thần và học hành sa sút. Cộng thêm thường xuyên đánh nhau không chịu sửa sai nên bị đuổi học. Năm sau, cô nghe Tuấn Anh cũng nghỉ học. Họ thật sự còn rất non nớt, chỉ hơi hiếu chiến háo thắng như những chú ngựa hoang dã, mạnh mẽ và bất khám, nhưng họ rất tốt với bạn bè. Họ rất thông minh. Một năm nữa lại trôi qua, cô được Thảo Nguyên giới thiệu làm quen với hai người bạn mới là Nguyễn Nhật Linh và Trần Kiều Anh. Nguyễn Nhật Linh thanh tú và trầm tính, Linh khá thông minh và tâm lý, Trần Kiều Anh thì dễ thương với đôi mắt biết cười, giọng nói êm dịu. Từ đó, nhóm cô được thành lập, trong nhóm có Nguyên Thảo, Tiểu Uyển, Dạ Ân, Nhật Linh, Kiều Anh và cô. Đến đây cô mới biết Nguyên Thảo và Tiểu Uyển có quen biết nhau, sau đó chơi thân luôn. Nói là một nhóm nhưng sau đó lớn lên tách dần ra hai phe, Nguyên Thảo, Tiểu Uyển, Gia Ân. Còn lại là ba người các cô. Nhắc đến nhóm thì cô mới nhớ cấp một Tiểu Thanh, Ôn Tâm, cô và Tiểu Uyển được xem như là một nhóm. Bởi bọn cô thường tập trung lại với nhau nói chuyện và ăn quà vặt. Cấp một của cô trôi qua rất nhanh và êm đẹp. Tiểu Thanh có một nụ cười tinh nghịch, đôi mắt khá đẹp cùng hàng mi đen dày cong cong. Mỗi khi xuất hiện đều như một nàng công chúa nhỏ xinh. Dáng người nhỏ nhắn, eo thon và mông căng tròn, tương lai sẽ trở thành mỹ nhân nha. Ôn Tâm thì mang nét thanh tú, có chiếc răng khểnh xinh xinh. Dáng người hơi gầy, cô rất thích dáng vẻ thanh mảnh như này. Tiểu Uyển từ nhỏ đã được xưng là mỹ nhân trong lớp. Cô có đôi mắt to tròn xoe sáng ngời, môi hồng thắm, dáng người đầy đặn, eo nhỏ. Tiểu Uyển hòa đồng vui vẻ nên rất được mọi người trong lớp yêu mến. Cô còn biết trong lớp có nhiều bạn nam thích Tiểu Uyển lắm nha. Cô thì gầy, đen, dáng người thô kệch, đại loại như một cây tre vậy đó. Cô từ rất nhỏ đã có đam mê về ăn uống rồi. Mỗi tội ăn bao nhiêu cũng gầy không mập nổi. Nếu nói thích thì chắc mấy bạn thích chơi với cô vì cô sẽ cho mấy bạn ăn thật nhiều bánh và quà ăn vặt. Lúc nhỏ còn có dụ dùng quà vặt lôi kéo bạn bè nữa cơ, thật là ngây thơ. Đam mê thứ hai của cô là kiếm kiềm. Cô thường mua quà có kèm tặng quà hoặc tiền. Đa số những bạn nhỏ sẽ thích chúng quà, còn riêng cô thì thích chúng được tiền. Cô chỉ bỏ ra ít tiền mua bánh có thể trúng tiền gấp đôi gấp ba và dùng tiền đó tiếp tục mua chúng, cứ thế không chỉ được ăn miễn phí còn có tiền xài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi khi trúng tiền cô giữ lại, còn bánh cô phân phát cho mấy bạn vì cô ăn không hết chứ không phải cô cố tình mua cho họ ăn đâu. Có một thời ai cũng thích chơi búp bê. Chị họ của cô có một rất nhiều búp bê baby dễ thương xinh đẹp. Búp bê đó rất mắc tiền, tay chân có thể cử động theo như ý muốn của mình, không giống như những con búp bê rẻ tiền cứng ngắt như tưởng. Chắc lúc nhỏ vì quá yêu thích con búp bê baby đó mà dù lớn cô vẫn muốn có một bộ sưu tập búp bê baby. Suy nghĩ ấy nó cứ ám ảnh lấy cô, phải mua được búp bê baby. Đam mê bóc thăm được cô chuyển qua quay trúng búp bê. Cô trúng nhiều đến nổi quay xong bán cả búp bê. Cô bán hàng rất sợ khi thấy mặt cô. Búp bê để dụ mấy đứa trẻ chơi quay trúng thưởng nhiều lắm, trúng bánh kẹo hiếm khi nào mới có người quay được con búp bê. Mà con bé này mỗi lần xuất hiện chỉ một phát liền trúng ngay con búp bê làm bà lỗ vốn. Không chỉ vậy, nó còn bán luôn con búp bê cho bọn nhỏ xung quanh. Bà thường mắng, giỏi quá, lại tới bà hết búp bê rồi. Lỗ vốn quá đi, mặc cho con bé có hiểu hay không. Vì thương xót cô bán hàng rong nên cô chuyển qua quay kem. Người ta quay trúng một cây còn cô một lần quay trúng đặc biệt thêm ba cây. Ăn đến nổi mùa hè mà vẫn run cầm cập, bắn banh trúng kẹo kéo. Một mình cô bắn có thể trúng chục cây kẹo kéo. Ngay cả người lớn bắn nhiều khi còn chật lắc, nhưng riêng cô bắn bách phát bách trúng. Cô ngắm bao chuẩn, ở đây có bóc thăm trúng thưởng thì nơi đó có mặt của cô xuất hiện. Có thể may mắn luôn đến với cô quá nhiều nên tương lai cô tham gia rất nhiều trò chơi và cuộc thi đều không trúng được gì. Thậm chí cô còn nghĩ có phải mình vận sao chổi hay không, cách chương.